Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Chiến Tiền Động Viên. Giang Nam như thấy mọi người thần thái ái muội, tất nhiên là không đi để ý tới, mà là đứng thẳng một bên, nói, tối nay phải tiến hành công kích, chư vị có cái gì hảo biện pháp, Ngư Công Tử tử người đá mương một khắc sườn công kích. Chúng ta lại là chiếm cứ bên này. Ngũ Lão Hán nói. Chúng ta chủ lực lại là Bạch Công Tử yêu thú đại quân. Không bằng nghe Bạch Công Tử nói một chút. Bạch Không Bỏ hơi hơi mỉm cười. Nói. Tiểu đệ rảnh rỗi không có việc gì. Cuối cùng đem thủ hạ yêu thú huấn luyện thuần thục. Tuy rằng công lực không thấy trường. Nhưng lại có thể bài xuất đại trận. Này đó yêu thú đơn cái thực lực có lẽ không được. Nhưng một khi thi triển ra trận pháp, lại là thực lực không tầm thường, Tiểu Bạch nói không tồi. Tối nay liền lấy yêu thú là chủ lực, đánh lén đối phương. Giang Nam Như nói, còn thỉnh chút thành tựu, Thục Giao cùng với Ngũ Lão ở một bên giúp đỡ mới là. Tiếp theo, Giang Nam Như lại lấy yêu thú cửu cung bát quái trận làm cơ sở. Nói ra một bộ trận pháp tới. Kia trận pháp lại so với cửu cung chi trận càng vì phức tạp. Danh gọi 28 tinh tú đại trận. 28 tinh tú lại là lấy tứ tượng làm cơ sở. Diễn sinh ra đại trận. Đại trận bên trong, các có huyền cơ. Lại là so với kia cửu cung đại trận muốn phức tạp mấy lần. Cũng may lũ yêu thú đều bị kia Bạch Không Bỏ huấn luyện thuần thục. Thao luyện lên cũng rất là dễ dàng. Mới bắt đầu chi trận. Lấy Bạch Không Bỏ vì soái, bày ra cửu cung bát quái trận hình, đợi cho biến trận là lúc, tức khắc chuyển biến, Giang Nam Như chuyển vì soái vị, mà Bạch Không Bỏ, Giang Tiểu Thành, Hàn Thục Giao, Ngũ Lão Hán chia làm tứ tượng chi thế, các vị Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ tượng chi trận biến ảo, mỗi tượng diễn sinh. Vì 28 tinh tú đại trận, Giang Nam Như đem kia trận pháp chậm rãi nói ra. Trận pháp phức tạp bất kham. Mọi người từng người ký ức. Đãi giảng đến Thái Dương ngả về Tây. Mọi người mới đại thể minh bạch. Đến nỗi kia trận pháp biến hóa. Lại là muốn Giang Nam Như ở đại trận bên trong chủ trì. Đến nỗi những cái đó yêu thú. Lại là muốn ở trong trận nghe theo chỉ huy. Ngược lại muốn đơn giản nhiều, thời gian quá thực mau. Rốt cuộc màn đêm buông xuống dưới. Đúng lúc khi 15 đêm trăng tròn. Kỳ ánh trăng quang hoa bắn ra bốn phía. Đem toàn bộ đại địa đều bao phủ ở một mảnh nguyệt minh bên trong. Giang Nam Như đứng ở trước cửa đất trống phía trên. Nhưng thấy kia nguyệt hoa quang cảnh. Trong lòng lại là thầm kêu một tiếng không tốt. Như thế quang cảnh. Đừng nói là đi đánh lén. Chỉ sợ còn chưa đến gần địch nhân đại trận. Liền sẽ bị địch nhân phát giác, vèo vèo. Đột nhiên, chỉ nghe kia người đá mương một khắc sườn hai tiếng bén nhọn mũi tên thốc tiếng động. Đó là Ngư Công Tử phát ra ra ám hiệu. Ước định hai bên đồng thời xuất kích. Giang Nam Như hướng một bên Giang Tiểu Thành khoát tay. Nhưng thấy Giang Tiểu Thành cung bước lên trước. Lấy ra một phen trường cung. Trường cung cài tên. Kia mũi tên tức khắc phá không mà đi. Chỉ nghe, vèo vèo, hai tiếng. Tức khắc cùng kia phía trước mũi tên thốc tiếng động lẫn nhau chiếu rọi lên, xuất phát đi. Giang Nam Như thấy ước định thời gian đã đến, cũng bất chấp nhiều như vậy, chỉ phải hạ lệnh nói. Nàng thấy những cái đó yêu thú đã sớm đã sắp hàng tốt đội ngũ. Tự người đá mương một bên nối đuôi nhau mà ra, đại yêu thú xuất nhập hơn phân nửa. Giang Nam Như mới quay đầu lại đem trong lòng ngực tứ tượng tiểu thú đặt trên mặt đất. Dặn dò nói, ta chờ tiến đến tấn công địch, hôm nay ngươi ở chỗ này hảo hảo bảo vệ cho, kia tiểu thú tất nhiên là bị an bài bảo hộ trận địa đại nhậm. Chỉ thấy nó hơi hơi gật đầu, tựa hồ là cực có tin tưởng giống nhau, tiểu thú đột nhiên xoay người, chạm thượng một tảng đá lớn phía trên, đem bộ ngực nâng cao cao, dường như kiểm duyệt đội ngũ tướng quân giống nhau. Những cái đó lưu thủ yêu thú thấy tứ tượng tiểu thú đột nhiên xuất hiện. Từng người cúi đầu nghe theo. Phủ phục trên mặt đất. Hết chương.